Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, thần phục. 3800 chữ đại chương. Giống: Hỏa Quỳ Lân đánh tới, hơn một trượng thân cao, quanh thân vờn quanh hỏa diễm cho người ta cường đại áp bách. Hang động vách đá ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Nó toàn thân đỏ thẫm, tập hợp đầu sư tử, lộc giác, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu thì làm một thể. Cái đuôi lông hình dáng giống đuôi rồng, uy vũ bá khí. Ông Diệp Đông Hoàng bước ra một bước, một cỗ cực hàn chi ý từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Vạn đạo chân ý lột xác thành võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí kỳ thật cũng là có thuộc tính. Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí càng chuẩn xác mà nói phải gọi vạn đạo võ đạo ý chí. Hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, ẩn chứa vạn đạo, cuồn cuộn dồi dào. Giờ phút này, Diệp Đông Hoàng vạn đạo võ đạo ý chí thì hóa thành hàn băng võ đạo ý chí. Tại Diệp Đông Hoàng sau lưng nóng rực, khó nhịn kiếm hùng bỗng cảm giác một trận mát lạnh đập vào mặt. Toàn thân thoải mái, Hỏa Kỳ Lân chính là thượng cổ dị thú, tứ thần thú một trong, có thần cảnh thực lực, hỏa diễm uy lực cực lớn. Cho dù kiếm hùng tấn thăng huyền vũ 9 tầng, sử dụng chân khí ngăn trở hỏa diễm, cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Không biết chấm bây giờ thực lực như thế nào. Diệp Đông Hoàng chiến ý dâng trào, nóng lòng muốn thử. Hắn tu vi tấn thăng cửu chuyển kim đan, nhục thân đạt tới vương thể cảnh về sau, còn không hào hào đấu qua một trận, quân lâm thiên hạ. Diệp Đông Hoàng nhất quyền thường thường đánh ra, vạn đạo võ đạo ý chí gia trì, dường như một tôn tràn ngập thiên địa cái thế đế vương đánh ra chí cường nhất quyền. Kiếm hùng hai chân run rẩy, có loại quỳ xuống thần phục mãnh liệt xúc động. Diệp Đông Hoàng mặc dù không có nhằm vào nàng, nhưng cái này ẩn chứa võ đạo ý chí nhất quyền cũng cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là nhằm vào người tinh thần ý chí, có cường đại trùng kích, giống Hỏa Kỳ Lân gào thét, chấn nhân tâm phách tiếng giống quanh quẩn tại không biết rõ bao sâu thông đạo. Hung tính đại phát, cắn một cái phía dưới. Lúc này, Diệp Đông Hoàng một quyền khinh khủng trực tiếp đánh vào nó trên đầu. Oanh, dường như một quả bom nổ tung, Hỏa Kỳ Lân cao khoảng một trượng thân thể bị nhất quyền đánh bay. Không qua nhục thể của hắn cũng là khủng bố. Nếu là bình thường kim đan cảnh võ giả, vừa mới nhất quyền, khẳng định bị đánh phát nổ, mà hắn xem ra cũng không có chuyện gì. Giống, Hỏa Kỳ Lân đứng lên, càng thêm phẫn nộ, bốn vó di chuyển, nhảy lên một cái, đạp trên cuồn cuộn liệt diễm hai đầu đại chân to đối với Diệp Đông Hoàng đạp xuống. Ngươi làm ngươi đây là Kỳ Lân cước a? Diệp Đông Hoàng thân eo trầm xuống, vương thể cảnh thân thể lực lượng bạo phát, vượt qua trăm vạn cân cự lực, tay trái vồ một cái về phía Hỏa Kỳ Lân móng trước. Diệp đại ca, kiếm hùng hoảng sợ, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi, lấy tay cùng Hỏa Kỳ Lân liều mạng cũng quá nắm lớn. Tuy nhiên nàng đối Diệp Đông Hoàng khủng bố nhục thân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là thượng cổ thần thú, nhục thân mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Diệp Đông Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân liều nhục thân, không phải lấy mình sở đoàn đối địch chiều dài sao? Đụng, thế mà, ngay tại kiếm hùng chưa tỉnh hồn thời điểm, Diệp Đông Hoàng tay trái nắm lấy một đầu Kỳ Lân thối, tay phải nắm tay, nhất quyền đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên bụng, trầm muộn va chạm vang lên, hỏa quang bắn ra bốn phía, Hỏa Kỳ Lân lần nữa bị đánh bay. Diệp Đông Hoàng cũng xem rõ ràng Hỏa Kỳ Lân thực lực, cũng chỉ mới vừa đạt tới thần cảnh thực lực, đặc điểm là biết phun lửa, da dày thịt béo, nhẫn nhịn, gặp phải thần cảnh phía dưới võ giả, cơ bản có thể nghiền ép. nhưng gặp phải thần cảnh thực lực võ giả liền không có cái ưu thế. Biết rõ ràng Hỏa Kỳ Lân thực lực, Diệp Đông Hoàng không tại trì hoãn, bước ra một bước, liền đến Hỏa Kỳ Lân trước người. Giờ phút này Hỏa Kỳ Lân mới vừa vặn từ dưới đất bò dậy. Sau một khắc, không đợi Hỏa Kỳ Lân công kích, Diệp Đông Hoàng nhảy lên một cái, cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, một tay nắm lấy nó trên đầu Lộc Giác, một tay đối với đầu hắn mãnh liệt nện. Đụng, phanh phanh, ngao ô, ngoặc kép, Hỏa Kỳ Lân điên cuồng gào thét giãy giụa, muốn đem Diệp Đông Hoàng từ trên lưng lấy xuống, nhưng mà lại làm sao cũng không thể thoát khỏi. Diệp Đông Hoàng vận đủ lực lượng, cả người dường như một tòa thần sơn, cẩn trọng vô cùng, chết đặt ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Hỏa Kỳ Lân bị áp đảo trên mặt đất, tứ chi không ngừng giãy giụa, toàn bộ Lăng Vân Quật bởi vì nó thanh thế to lớn, không ngừng rung động. Phanh phanh, hảo lợi hại, tốt bạo lực, rất thích cảm giác. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, đem Hỏa Kỳ Lân đè xuống đất ma sát, Kiếm Hùng kinh hỉ sau khi, đôi mắt đẹp tràn ngập ngôi sao nhỏ, nhìn qua cái kia vung vẩy cái này quyền đầu bá khí bóng người, nhìn qua cái kia tràn ngập lực lượng khỏe đẹp cân đối thân thể, nàng cảm giác cao hơn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, không biết đập bao nhiêu quyền, dù là Hỏa Kỳ Lân da dày thịt béo cũng gánh không được. Bị đánh đến thất khiếu chảy máu, hai mắt lưng tròng, xì xì, nóng rực Kỳ Lân huyết bắn ra, xối tại Diệp Đông Hoàng trên thân, phát ra bàn ủi nằm tại thịt trên người xì xì âm thanh. Đáng tiếc, Diệp Đông Hoàng thân thể quá mạnh, Hỏa Kỳ Lân đều không gây thương tổn, huống chi Hỏa Kỳ Lân huyết. Bất quá cái này Kỳ Lân huyết cũng là đại bổ, có thể dùng làm luyện thể chi dụng. Niếp gia tổ truyền phong huyết cũng là tổ tiên Niếp Anh cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu thời điểm nhiễm ở trên người mà thành. Về sau Niếp Anh vì không phát điên lúc lạm sát kẻ vô tội, đem chính mình dùng xiềng xích khóa tại Lăng Vân Quật bên trong. Cũng chính là trước đó Diệp Đông Hoàng đạt được Ngạo Hàn Lục Quyết cái kia bộ hài cốt. Phong huyết có thể truyền cho đời sau, có thể thấy được hắn bá đạo. Còn có bộ kinh vân Kỳ Lân tí, cũng là bởi vì lây dính Kỳ Lân huyết mà thành. Ô ô tương đương, Hỏa Kỳ Lân giờ phút này tại không có trước đó hung tính, nằm dạp trên mặt đất phát ra ô ô thanh âm, dường như bị khi phụ tiểu sữa chó, mà không phải uy phong lẫm lẫm thần thú Hỏa Kỳ Lân. Về sau cho trẫm làm thú sủng, ngươi có ý kiến gì hay không? Diệp Đông Hoàng nắm lấy nó sừng thú nâng lên, nhìn lấy Hỏa Kỳ Lân làm bộ đáng thương ánh mắt sắc bén, ô ô tương đương, Hỏa Kỳ Lân không ngừng gật đầu. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong mắt lộ ra khí tức nguy hiểm, nó dám có ý kiến gì không? Thú sinh nhiều gian khó a, làm thú vật quá khó khăn. Không tệ, có giác ngộ, Diệp Đông Hoàng hài lòng gật gật đầu. Vỗ vỗ đầu của nó túi, cười nói, khống chế tốt ngươi hỏa diễm, muốn là đốt người, chấm đem ngươi nấu. Ô ô tương đương, Hỏa Kỳ Lân đầy mắt ủy khuất. Thu liễm hỏa diễm, Diệp Đông Hoàng đối với Kiếm Hùng vẫy tay, cái sau nhất thời hiểu ý, nhanh chóng chạy tới, cưỡi đến Hỏa Kỳ Lân trên lưng, hai tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng, đi. Diệp Đông Hoàng đại thủ vỗ, Hỏa Kỳ Lân tráng kiện tứ chi di chuyển, hướng về nơi ở của nó chạy tới, bởi vì Diệp Đông Hoàng không có phân phó nó đi nơi nào. Nó tự nhiên bản năng đi nó sao huyệt, đây cũng là Diệp Đông Hoàng muốn, chỗ đó hẳn là hiên viên hoàng đế mộ thất, tục truyền Hỏa Kỳ Lân cũng là viêm đế tọa kỵ. Hỏa Kỳ Lân cái tên này quá tục, làm trẫm tọa kỵ. Nhất định phải có cái bá khí tên, Diệp Đông Hoàng nói ra, trong đầu hắn hiện lên vô số thú sủng tên bình thường chia làm hai loại, một loại đi manh hệ khôi hài lộ tuyến, như cái gì tiểu hỗn đản. tiểu mao cầu, tiểu bạch bạch, một loại đi bá khí lộ tuyến, như cái gì hắc hoàng, lục hoàng, nhìn ngươi một thân hỏa hồng, trưởng khống hỏa diễm, thì kêu hỏa hoàng, trong lửa đế hoàng, diệp đông hoàng linh quang nhất thiểm, cảm giác cái tên này không tệ. Hỏa hoàng, danh tự chẳng những uy vũ bá khí, còn cùng hỏa kỳ lân vô cùng xứng, diệp đại ca thật sự là thật tài tình. Kiếm hùng nghe vậy, tán thán nói, diệp đông hoàng mỉm cười, không thể phủ nhận, hỏa hoàng, hỏa kỳ lân vành tai, nghe được hỏa hoàng tên, nhất thời cảm giác lâng lâng, nó rất ưa thích, về sau, nó thì kêu hỏa hoàng, trong lửa đế hoàng. Cái kia biển mau chim to nhìn thấy nó cũng phải đứng sang bên cạnh. Hỏa kỳ lân hăng hái, dưới chân tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng cảm giác được một đạo nóng rực sắc bén khí tức. Thân thủ cách không một chảo, bạch, một thanh hỏa hồng bảo kiếm từ mặt đất bay ra, rơi vào Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay. Keng, Diệp Đông Hoàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí bén nhọn cùng nóng rực khí tức lan tràn ra. Kiếm khí bức người, cũng coi như khó gặp thần binh lợi khí. Hỏa lân kiếm, kiếm hùng đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy hỏa lân kiếm, nhưng làm chú kiếm thành thiếu chủ. Đối với thiên hạ bảo kiếm đều biết quá tường tận. Hỏa lân kiếm bởi vì khảm nạm một khối hỏa kỳ lân lân phiến mà thành tên. Trên đó khí tức cùng hỏa kỳ lân có cùng nguồn gốc. Vô cùng dễ dàng phân biệt. Diệp Đông Hoàng tiện tay kéo cái kiếm hoa, ném vào trong không gian giới chỉ. Hỏa kỳ lân dọc theo quanh co khúc khuỷu thông đạo không ngừng xâm nhập. Quẹo mấy cái cua quẹo về sau, Diệp Đông Hoàng lại nhìn đến một thanh thần binh. Một thanh tản ra hàn khí bảo đao. Tuyết ẩm đao. Đao tốt. Diệp Đông Hoàng đem tuyết ẩm đao nắm trong tay, tỉ mỉ dò xét, không hổ là bốn khỏa kỳ thạch một trong bạch lộ tạo thành. Không phải tầm thường, có thể dung nhập Đông Hoàng kiếm bên trong. Đông Hoàng kiếm ẩn chứa Diệp Đông Hoàng võ đạo, lại là tên thật thần binh, có thể thôn phệ thiên tài địa bảo lớn mạnh bản thân. Tuyết ẩm đao đặc thù chất liệu rất không tệ. Thích hợp thôn phệ, Diệp Đông Hoàng thu hồi tuyết ẩm đao, cưỡi hỏa kỳ lân, chỉ chốc lát liền tới đến một chỗ thần bí ngoài hang động. Hỏa kỳ lân ngừng lại, không tiến thêm nữa, nó là hiên viên hoàng đế thủ mộ thần thú, không thể tiến vào bên trong còn có hai người, cũng là bởi vì đánh bậy đánh bạ, trốn đến nơi này, mới trốn qua nó truy sát, vù vù. Lúc này, hai bóng người theo trong động quật cấp tốc đi ra, chính là trước kia bị hỏa kỳ lân bắt đi nhiếp nhân vương cùng đã sớm tới chỗ này đoạn soái. Hỏa kỳ lân, hả, có người, nhiếp nhân vương cùng đoạn soái đề phòng nhìn lấy hỏa kỳ lân. Bọn họ mặc dù biết hỏa kỳ lân sẽ không tiến đến, nhưng khó đảm bảo vạn nhất hỏa kỳ lân nổi điên đâu. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến hỏa kỳ lân trên lưng Diệp Đông Hoàng lúc, nhất thời trợn tròn mắt, hỏa kỳ lân cường đại, bọn họ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu không phải trời đưa đất đẩy làm sao mà, đánh bậy đánh bạc chạy trốn tới hiên viên hoàng đế lăng mộ chỗ. Bọn họ đã sớm thành hỏa kỳ lân trong bụng bữa ăn. Hiện tại lại có thể có người cưỡi tại hỏa kỳ lân trên lưng. Nhiếp nhân vương, đoạn soái, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt quét hai người liếc một chút. Huyền vũ chín tầng đỉnh phong, nếu là hắn bồi dưỡng một chút, rất nhanh liền có thể tấn thăng thiên cảnh, đến là có thể biến thành của mình. Các hạ là người nào? Nhiếp nhân vương cùng đoạn soái mở miệng, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, ánh mắt đề phòng. Có thể cưỡi hỏa kỳ lân người tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố. Không phải bọn họ có thể đắc tội. Người chết là không cần thiết biết chấm tên. Chấm có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Hiệu chung chấm. Chấm có thể cho các ngươi đạt tới thiên cảnh. đến lúc đó muốn báo thù, muốn chấn hưng gia tộc đều không là vấn đề. Diệp Đông Hoàng ánh mắt cho hai người áp lực cực lớn. Không chờ bọn họ mở miệng, tiếp tục nói, chấm tiến trước khi đến, nhìn đến Hùng Bá mang đi hai cái gọi Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng tiểu hài tử. Nói xong, Diệp Đông Hoàng liền không ở mở miệng, nếu như vậy hai người đều không thần phục, hắn cũng vô lại đến cùng bọn hắn nhiều lời. Hai người bọn họ cũng liền giá trị Diệp Đông Hoàng thừa nhược cùng nói cho bọn hắn những thứ này. Phong Nhi, Lãng Nhi, Hùng Bá, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái kinh hô, đặc biệt là Nhiếp Nhân Vương, nghe được Hùng Bá hai chữ, quyền đầu nắm chặt, nổi gân xanh, từ xưa thù giết cha, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung, Hùng Bá ngay trước hắn mặt lừa gạt đi lão bà hắn. Chơi còn về sau lại như cùng ném đồ bỏ đi giống như ném cho hắn. Cỗ này vô cùng nhục nhã. Không giết Hùng Bá, hắn còn mặt mũi nào sống trên đời. Nhiếp Nhân Vương bái kiến chủ công. Do dự một lát, Nhiếp Nhân Vương tiến lên bái nói. Giờ phút này, hắn không có lựa chọn nào khác. Đến mức phản kháng, hắn căn bản không nghĩ tới. Liền Hỏa Kỳ Lân cũng không là đối thủ người. Một cái tay liền có thể đập chết bọn họ. Đoạn Soái bái kiến chủ công. Gặp Nhiếp Nhân Vương đều thần phục, Đoạn Soái cũng không đang do dự. Thần phục Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy, không mất mặt. Theo Diệp Đông Hoàng vừa mới tự xưng, chấm đó có thể thấy được hắn dã tâm to lớn, muốn làm thiên hạ chí tôn. Mà Diệp Đông Hoàng tựa hồ cũng có thực lực kia. Hắn theo Diệp Đông Hoàng về sau đánh xuống Giang Sơn, hắn cũng là Tòng Long chi thần, nguyên lão cấp nhân vật, chấn hưng Đoạn nhà nguyện vọng cũng liền thực hiện. Cái này có thể so sánh tìm Hỏa Kỳ Lân liều mạng dùng hắn lân phiến hoặc máu tươi tăng cường hỏa lân kiếm uy lực tới đáng tin. Mà lại Đoạn Lãng rơi vào Hùng Bá trong tay, hắn muốn đi cứu người, hắn hiện tại cũng không thể chết. Chúc mừng các ngươi làm ra một cái chính xác lựa chọn. Chấm tên Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, thu phục hai cái cường lực thủ hạ, về sau cũng có sai sử nhân thủ. Nếu không, chuyện gì đều muốn hắn động thủ, chẳng phải là rất mất mặt nhi. Đây là chấm tu luyện Vạn Đạo Kinh, coi như lễ gặp mặt thưởng cho các ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra hai bản Vạn Đạo Kinh người cho Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái. Hai người bọn họ đều là kẹt tại Huyền Vũ 9 tầng đỉnh phong nhiều năm người. Tu luyện Vạn Đạo Kinh sau có rất lớn cơ hội đột phá, trở thành thiên cảnh cường giả. Chờ bọn hắn lập công về sau, nếu là còn không có đột phá, lại ban cho bọn hắn một khỏa huyết bồ đề, chắc hẳn thì có thể đột phá. Đa tạ chủ công. Trong lòng hai người không để bụng, bọn họ cũng không cho rằng Vạn Đạo Kinh có thể so gia truyền của bọn hắn công pháp còn lợi hại hơn. Diệp Đông Hoàng bản thân tu luyện công pháp ngược lại là có khả năng, nhưng loại công pháp kia sẽ truyền cho bọn hắn, đừng nói giỡn. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng nói Vạn Đạo Kinh là hắn tu luyện, nhưng bọn hắn căn bản không tin. Diệp Đông Hoàng không biết ý nghĩ của bọn hắn, cũng vô lại phải biết, trực tiếp đi vào hang động. Hang động chỗ sâu có một bộ trắng như tuyết hài cốt. Hài cốt xếp bằng ở bảo tọa bên trên, hai tay chống kiếm, mặc dù đã chết đi nhiều năm, vẫn như cũ mang theo một cỗ không giận tự uy uy nghiêm. Dường như một vị bế nghệ thiên hạ hoàng giả, ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên. Bế nghế thiên hạ vạn dân, rất nhiều thế giới đều có hiên viên hoàng đế, dù sao đây chính là nhân tộc tam hoàng một trong. Đương nhiên, mỗi một cái thế giới hiên viên hoàng đế đều là khác biệt, thế giới đẳng cấp khác biệt, bọn họ cũng mạnh yếu khác biệt. Không hề nghi ngờ chính là, mặc kệ cái nào cái thế giới, bọn họ đều là cường giả, có địa vị vô cùng quan trọng cùng uy danh. Hiên viên kiếm, long mạch, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn về phía hai cốt trong tay kim sắc đại bảo kiếm cùng bên cạnh long mạch, trong mắt cũng lộ ra một vệt vui mừng. Hai thứ này có thể đều là bảo bối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.